Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một bà thầy cúng đến. Bà này thấy có tới 11 bát hương nên lắc đầu bảo thở thế này không được. Ngày đó gia đình sợ hãi, lại lắm thầy nhiều ma nên cứ bốc bát hương bừa bãi đặt vào miếu thờ đủ các thánh thần. Bà này bảo có tới 11 bát hương thì biết cúng ông thần nào, chỉ nên thờ thổ địa và long mạch thôi. Bà này thắp hương cúng bái nói rằng vị nào không nằm trong phạm vi thờ cúng thì tôi mời đi chỗ mát mẻ. Xin xong, bà này gieo âm dương được ngay. Cứ mỗi lần gieo âm dương được thì hạ xuống một bát hương. 9 lần gieo được cả 9 nên hạ 9 bát xuống. Tuy nhiên khi còn lại 2 bát thì gieo đến 20 lần không được. Lần gieo thứ 20 bát hương bốc cháy đùng đùng. Sợ quá nên bà thầy cúng này phải để lại 2 bát hương. Theo lời bà Đào, ông Lưu đã đi xem bói ở một nhà ông ở huyện Đông Hưng. Ông thầy này phán rằng cái chết của bà Tâm chưa phải đã hết, mà người chủ sẽ là người chết cuối cùng. Ông thầy bói này ám chỉ người chủ chính là ông Lưu, người đứng đầu họ Trần là chú ruột ông Dạng, cũng là người thay mặt ông Dạng đứng ra làm chủ, lo lắng mọi việc cho con cháu ông Dạng. Chẳng hiểu lời ông thầy bói đó có đúng không, nhưng 2 năm sau khi bà Tâm mất, ông Lưu cũng ra đi vì bạo bệnh. Mặc dù ông Lưu qua đời vì bệnh tật tuổi già, nhưng bà Đào cũng như dân làng nơi đây đều liên hệ cái chết của ông với câu chuyện đầy bi kịch nhà ông Dạng. Còn một cái chết cũng bị đồn đại rùng rợn nữa là cái chết của ông trưởng thôn Phạm Văn Đức. Vào năm 2000, sau khi kiểm tra các cháu tập dượt cho ngày lễ Trung Thu, khoảng 9 giờ tối, ông Đức lên giường ngủ ngay. Sáng hôm sau không thấy dậy, vợ gọi thì ông đã chết từ lúc nào, miệng chảy ra máu. Trước đây ông Đức là người uống rượu say, cầm gậy xua đuổi thầy cúng ở nhà ông Dạng, nên người dân đã liên hệ cái chết bất đắc kỳ tử của ông Đức với chuyện thánh vật ở nhà ông Dạng. Theo lời ông Thung, ông Đức là người tốt, nhiệt tình trong công tác và được nhân dân quý mến. Hành động xua đuổi thầy cúng khi đó là do ông say rượu, chứ không có ý đồ gì xấu cả. Trao đổi với lãnh đạo xã thì ông Đức vốn bị bệnh đau dạ dày nặng, lại hay uống rượu nên ông qua đời thì chảy máu dạ dày, chứ chẳng có chuyện ma hành thánh vật gì cả. Việc gắn cái chết của ông Đức với chuyện nhà ông Dạng là suy diễn vô căn cứ. Kỳ 8. Hiệu ứng sợ hãi dây chuyền gây ra những cái chết rùng rợn. Có thể nói, câu chuyện về sự chết chóc bí ẩn ở nhà ông Trần Văn Dạng, Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình gây chấn động cả nước suốt nhiều năm trời. Lẽ ra, chuyện bệnh tật chết chóc sẽ không có gì ầm ĩ nếu như không có sự vào cuộc của hàng trăm nhà tâm linh trên khắp cả nước. Vì ngôi nhà ông Dạng gắn với ngôi miếu, rồi sự phán đoán kiểu thầy bói xem voi của các nhà tâm linh dẫn đến thông tin nhiễu loạn, đồn thổi thêm, càng khiến sự việc trở nên hoang mang kỳ dị. Cũng vì một số sự việc kỳ lạ ngẫu nhiên xảy đến trong thời điểm việc chết chóc xảy ra, nên càng được đồn thổi ly kỳ, huyễn hoặc thêm. Ông Bùi Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Tây nhớ lại, sau cái chết của bà Tâm, cả gia đình tán loạn thì quả thực dân làng vô cùng hoang mang. Chính quyền địa phương đã vào cuộc tích cực, các nhà khoa học về địa phương tìm hiểu cặn kẽ, lực lượng công an cũng vào cuộc điều tra, truy tìm nguyên nhân của những cái chết xảy đến với gia đình ông Trần Văn Dạng. Các nhà nghiên cứu đã về tận nơi lấy mẫu vật đất xung quanh nhà, lấy nước trong bể, nước ở ruộng, nước giếng đem đi phân tích. Họ còn lấy rau cỏ trong vườn ngoài ruộng, mẫu gạo, thóc trong nhà đem đi. Thậm chí một nhóm nhà khoa học đã chuyển các mẫu đất ra nước ngoài để phân tích, tìm nguyên nhân, tốn kém cả tỷ bạc, số tiền rất lớn ngày đó. Tuy nhiên các nhà khoa học không tìm bất cứ loại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.